Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, thích cái này, vào nhà sau, chỉ gặp toàn bộ phòng to đến giống như cung điện, ánh đèn đem bên trong chiếu sáng đến giống như ban ngày. Bốn phía trong suốt, liên liên sàn nhà đều trong suốt giống là một khối tấm gương. Một cước đạp lên, có thể thấy được nàng cái bóng, bốn phía không nhiễm trần thế. Từ Tư Đệ đứng ở cửa, có chút không dám tùy ý đặt chân, trong phòng rất lớn, lại không phải vàng son lộng lẫy cái chủng loại kia, ngược lại là mười phần giản lược, sàn nhà, đồ dùng trong nhà, đèn đóm, thảm toàn bộ đều là màu xám đậm, giản đến cực hạn chính là xa xỉ, có loại điệu thấp xa hoa ở bên trong. Tần Di gặp Từ Tư Đệ có chút câu nệ, vội vàng cười chào hỏi nàng tiến đến nhập tọa, thảm mềm nhũn, phẳng phất dẫm tại đám mây. Về phần tòa kia ghế sofa, Từ Tư Đệ cái mông bất quá nhẹ nhàng dính một khu vực nhỏ. Không dám chút nào dùng sức, căn biệt thự này, căn phòng này, nơi này hết thảy đối nàng mà nói phẳng phất là một thế giới khác. Một cái nàng đời này đều không thể chạm đến thế giới. Từ Tư Đệ ẩn ẩn có chút không biết làm thế nào. Tần Di rất khách khí, cho nàng rót trà. Lại bận bịu đi phòng bếp bưng ra một cái xinh đẹp mâm đựng trái cây. Cùng một loạt phối hợp nước trà trà bánh chào hỏi nàng. Cuối cùng, ngồi tại bên người nàng, lại cẩn thận đánh giá nàng một hồi lâu. Gặp nàng văn tĩnh nội liễm, khuôn mặt mỹ lệ, một bộ học sinh ngoan bộ dáng. Là càng xem càng thích, không khỏi lôi kéo của nàng tay. Một mặt hòa ái dễ gần mà hỏi, mấy tuổi? Lúc này còn tại đi học đâu, vẫn là đã công tác. Từ Tư Đệ có chút xấu hổ câu nệ, bất quá gặp Tần Di cười tủm tỉm, chỉ chậm chậm thân, quy quy củ củ trả lời. Còn tại đi học. Tần Di gặp Từ Tư Đệ còn một mặt tuổi trẻ non nớt. Nghĩ đến nàng có lẽ còn là cái học sinh, nghĩ đến nhị thiếu gia vừa du học trở về không có 2 năm. Niên kỳ cũng không lớn, tuy nói đối phương tuổi còn nhỏ chút, cũng là xứng đôi, lại cười mị mị hỏi Từ Tư Đệ trường học nào. Biết được nàng là Z đại, lập tức hảo cảm càng thêm hơn, chỉ bưng hoa quả cùng điểm tâm nhiệt tình hướng trước gót chân nàng đưa. Nói nàng quá gầy, nhưng nàng ăn nhiều một chút nhi, Từ Tư Đệ thịnh tình không thể chối từ, đành phải cầm một khối điểm tâm, cắn một ngụm nhỏ, không biết là cái gì điểm tâm, xốp giòn trơn bóng, vào miệng tan đi. Từ Tư Đệ gọi không ra tên, chỉ biết là, ăn ngon vô cùng. Tần Di gặp nàng thích, lại bận bịu đưa một khối, nhưng nàng ăn nhiều một chút nhi, cuối cùng, chỉ ngồi tại Từ Tư Đệ bên người theo nàng nói một lát lời nói. Từ lúc Từ Tư Đệ vào nhà sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua Lệ tiên sinh thân ảnh, trước đó bên ngoài có rất nhiều người giúp việc, lập tức cũng biến mất không còn tăm hơi. Từ Tư Đệ trong lòng đã mơ hồ đoán đến đây là nơi nào. Nhưng mà do dự thật lâu, vẫn như cũ nhịn không được hé miệng hỏi. Tần Di, xin hỏi nơi này là. Tần Di hơi kinh ngạc. Tựa hồ kinh ngạc Từ Tư Đệ không biết rõ tình hình. Bất quá một lát sau, không có hỏi nhiều, chỉ cười nói, nơi này là nhị thiếu gia trụ sở, dừng một chút. Lại kiên nhẫn giải thích nói. Nơi này là Hương Sơn tự dã, bên cạnh là Hải Thị nổi danh Hương Sơn cảnh khu, thiếu gia trụ sở có thật nhiều, bất quá nơi này là hắn lâu dài chỗ ở, mỗi cái tuần lễ đều sẽ trở về ở lại mấy ngày, đang nói. Bỗng nhiên có cái trẻ tuổi người giúp việc vội vàng chạy tới. Tiến đến Tần Di bên tai nói câu gì, Tần Di lập tức đứng dậy, không bao lâu, xông Từ Tư Đệ cười nói. Từ tiểu thư mời cùng tiểu tô đi qua đi, thiếu gia cho mời. Từ Tư Đệ nghe căng thẳng trong lòng. Không bao lâu, chỉ chậm rãi đứng dậy đi theo tiểu tô đi. Phòng chân thực quá lớn, thất nhiễu bát nhiễu, lên lầu 2, lại lượn quanh một trận. Tiểu tô đem Từ Tư Đệ dẫn tới một gian thư phòng. Xong Từ Tư Đệ khách khí nói, từ tiểu thư, mời ngồi, thiếu gia một hồi liền tới, nói xong. Lại cho Từ Tư Đệ rót một chén nước, sau đó lui ra ngoài, toàn bộ thư phòng to đến không biên giới, chỉnh mặt vách tường tàng thư, nhiều đến giống như là một tòa mô hình nhỏ sách báo quản. Thư phòng rất lớn, ngoại trừ ba mặt tường sách, cũng chỉ có một tòa bàn đọc sách, một tòa ghế sofa, còn sót lại là nguyên một phiến trống trải thảm. Từ Tư Đệ ngồi ở trên ghế salon đợi một hồi lâu. Trong lòng ẩn ẩn có chút không chắc, không biết Lệ tiên sinh đưa nàng đưa đến nơi này, đến tột cùng cần làm chuyện gì. Nếu như ban đầu trong xe có chút lo lắng hãi hùng, sợ đối phương không có hảo ý, như vậy đến căn này trong biệt thự, sở hữu sợ hãi hoảng hốt ngược lại là dần dần tiêu tán chút ít. Đại khái là Tần Di ôn hòa, người giúp việc quy củ, cùng mang nàng tới là thư phòng, mà không phải gian phòng rất nhiều duyên cớ đi. Từ Tư Đệ khổ đợi mười mấy phút, còn không thấy người đến. Do dự một lát, chỉ đứng dậy chậm rãi đi đến giá sách bên cạnh nhìn một chút. Không chút nào không dám đụng vào, chỉ xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ thủy tinh hiếu kỳ ngắm vài lần. Bất quá vội vàng vài lần, lại là đủ lệnh người có chút tắc lưỡi. Lần đầu tiên nhìn sang quyển sách kia vậy mà Kim Bình Mai. Một bản có phần bị tranh cãi sách, Từ Tư Đệ lâu dài ngâm mình ở thư viện, tự nhiên biết quyển sách này. Nghe nói đây chính là một bản có phần mang theo nhan sắc sách. Đại đa số người nhìn quyển sách này đều là vụng trộm trốn tránh nhìn. Bọn hắn trước kia tại trên trấn học cao trung lúc, liền có một cái nam hài vụng trộm đem quyển sách này dẫn tới trong phòng học. Sau đó tranh nhau truyền đọc, nam đồng học nhóm phần lớn đều nhìn qua quyển sách này. Sau đó từng cái tại lớp học trêu ghẹo. Có thể nữ đồng học nhóm vừa nhắc tới quyển sách này lúc. Mỗi lần cả đám đều đỏ bừng mặt, có một lần có người tại trên lớp học nhìn lén lúc bị lão sư lấy đi. Liền lão sư cầm lấy quyển sách này lúc đều một mặt xấu hổ. Từ Tư Đệ chưa từng có nhìn qua cuốn sách này, liền tại trường học thư viện chưa từng có thấy qua quyển sách này. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp được. Nghe nói Kim Bình Mai là Trung Quốc thập đại một trong. Từ Tư Đệ ẩn ẩn có chút xấu hổ, chính một mặt chột dạ chuẩn bị rời đi thời khắc, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một đạo thanh âm thật thấp. Nói, muốn nhìn liền nhìn, Từ Tư Đệ trong lòng căng thẳng. Lập tức hoảng hoảng trương trương quay đầu, chỉ thấy Lệ tiên sinh tiến đến, bất quá vội vàng nhìn thoáng qua, một giây sau. Từ Tư Đệ liền lại lập tức xoay người qua đi, có chút che ngực tránh né, chỉ gặp Lệ Trương Đình lại là tắm rửa xong tới, hắn chút bỏ trong ngày thường thường gặp mặc đồ tây dày ra. Giờ này khắc này trên thân vậy mà bất quá tùy ý choàng kiện áo choàng tắm. Bên đi vào trong, bên hững hờ buộc lên bên hông tắm mang, một quen xử lý cẩn thận tỉ mỉ tóc giờ phút này hơi có chút lộn xộn. Chỉ hề số rủ xuống. Miễn cưỡng dán tại trên trán, dán tại trên vành tai, còn có chút thấm lấy giọt nước, Từ Tư Đệ trong lòng có chút cứng lại, không dám nhìn lâu, nhưng mà cái kia thật nhanh một chút, vẫn tại trong đầu tạo thành một bộ một lát hình tượng. Không khỏi nhường Từ Tư Đệ nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Lệ tiên sinh lúc trong lòng kinh ngạc. Tràng diện, góc cạnh rõ ràng mặt, thâm thúy kiên nghị ngũ quan, thật mỏng cánh môi. Rõ ràng là lạnh lùng uy nghiêm khuôn mặt, lại vẫn cứ đặc biệt sinh một đôi tà mị cặp mắt đào hoa. Từ Tư Đệ còn là lần đầu tiên thấy có người đem lạnh lùng vô tình cùng lười biếng đa tình hai loại. Kỳ diệu phong cách dung hợp tại khuôn mặt bên trên, vĩnh viễn cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác. Đây chính là Từ Tư Đệ đối Lệ tiên sinh bỡ ngỡ nguyên nhân. Trước một giây, người thấy hắn giống như cười mà không phải cười. Dạ mị chập chờn, tựa như băng xương đều muốn hòa tan, cho ngươi một loại như mộc xuân phong cảm giác, nhưng mà một giây sau, mũi tên bỗng nhiên hướng ngươi phóng tới, để ngươi cảm thấy toàn thân sợ hãi, chỉ cảm thấy bốn phía lạnh lùng như băng, mà lúc này thời khắc này Lệ tiên sinh lại khác tại dĩ vãng bất kỳ thời khắc nào. Hắn chút bỏ hùng hổ dọa người ánh mắt, cũng tiêu tán đầy người uy nghiêm cùng khí thế. Giờ này khắc này một mặt nhàn tản tùy ý, mặc một thân áo choàng tắm, tóc tai bù xù lấy từng bước một đi tới, so ban ngày càng thêm lười biếng buông lỏng, vừa vặn bên trên cái kia loại tà mị yêu dã lại phảng phất càng thêm hơn. Theo Từ Tư Đệ, tựa như cảm giác áp bách tiêu tán không ít, có thể một loại khác không nói rõ được cũng không tả rõ được khó chịu cảm giác lại giống như thủy. Chiều hướng nàng vọt tới, thích cái này, ngay tại Từ Tư Đệ bừng tỉnh thần ở giữa, Lệ Tiên Sinh đã đi tới nàng sau lưng. Hết chương.